Đan Võ Thần Tôn, chương 492, nhường ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính luyện đan sư. Góc truyện audio.com, người đang, DH Côn bất quá, Hứa Hoành Kiệt trung quy cũng là cực kỳ nội tình, hắn chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó khóe miệng chính là giãn ra. Tiếp theo, hắn lộ ra một vẻ tự tin cẩn thận nụ cười, giơ lên cái cằm. Ngạo nghễ nói ra, những dược liệu này, mặc dù phong phú lộn xộn, lại khó mà nhận biết, nhưng ta có lòng tin, 300 cái hô hấp bên trong, liền đủ để đưa chúng nó toàn bộ điểm phân biệt rõ ràng. Dưới đài mọi người, nhấc lên một mảnh nho nhỏ náo động thanh âm, 300 cái hô hấp, chính là một thời gian uống cạn chung trà, có thể đem luyện chế tam giai đan dược mấy chục loại dược liệu. Trong thời gian ngắn như vậy điểm phân biệt rõ ràng, đã là cực kỳ lợi hại. Sau đó, Hứa Hoành Kiệt bắt đầu nhặt tuyển, tốc độ của hắn cực nhanh, thủ pháp thành thạo, nhìn ra được cũng là vô cùng có bản lĩnh. Diệp Tinh Hà nhìn, lắc đầu, này Hứa Hoành Kiệt, phóng nhãn luyện đan sư lớn có tất cả tuấn kiệt bên trong. Hẳn là đều có thể coi là thật tốt, chỉ tiếc, đụng phải ta, ước thời gian một chén trà về sau. Cuối cùng, Hứa Hoành Kiệt thở dài ra một hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn đã đem cần cái kia mấy chục loại dược liệu, toàn bộ đều nhặt tuyển mà ra. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ gặp Diệp Tinh Hà còn đứng tại chỗ, động cũng không động, thảnh thơi, lập tức, Hứa Hoành Kiệt bật cười, bên trong lộ ra 10 phần khinh thường. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao đều bất động a? Vì sao hiện tại còn không bắt đầu tuyển chọn? Vừa dứt lời, hắn liền vỗ vỗ cái trán, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tới. Tốt, ta biết rồi, ngươi hẳn là liền này xích huyết đan phương pháp phối chế cũng không biết. Liền bên trong cần cái kia mấy loại dược liệu, đều nhớ không được đầy đủ đi. Ha ha ha, dứt lời, lại là một hồi cười to. Mà dưới đài, cũng là vang lên một mảnh tiếng cười vang. Này Diệp Tinh Hà, là tới mất mặt xấu hổ sao? Đúng rồi, liền đan phương đều không nhớ ra được, liền dược liệu đều không chọn được. Hắn còn cùng Hứa Hoành Kiệt so. Lấy cái gì so, ngươi nói ngươi đan phương đều không nhớ được, chỉ sợ càng sẽ không luyện chế ra. Hứa Hoành Kiệt chỉ Diệp Tinh Hà, cười to nói, Diệp Tinh Hà, nhìn kỹ, tiếp đó. Ta liền vì ngươi biểu diễn, như thế nào luyện chế này xích huyết đan, nhường ngươi biết, cái gì gọi là chân chính luyện đan sư, ta liền để ngươi, được thêm kiến thức, hắn dù cho ngạo mạn nói ra, sư phụ ngươi, chỉ sợ luyện cũng không bằng ta được a. Mở to hai mắt. Thấy rõ ràng, Hứa Hoành Kiệt một bộ dùng Diệp Tinh Hà sư trưởng tự cho mình là biểu lộ. Sau đó, liền đem luyện đan đỉnh mở ra. Đem dược liệu một dạng để vào trong đó. Tiếp theo, liền thận trọng khống chế hỏa hầu. Bắt đầu luyện chế, hắn cái trán dần dần xuất mồ hôi. Rõ ràng, cũng là khống chế có chút vất vả. Tuyệt không có hắn tự biên tự diễn bên trong như vậy dễ dàng. Từng cây dược liệu, rất nhanh được luyện chế thành dược dịch. Sau đó, dược dịch bắt đầu dung hợp, có đủ loại mùi thơm tung bay mà ra. Lại là trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng, một cỗ mùi thuốc nồng nặc, bỗng nhiên ở giữa xông vào mũi mà ra. Tựa hồ, mọi người cũng nghe đến cái kia luyện đan trong đỉnh. Truyền tới một hồi quay tròn thanh âm. Phảng phất, bên trong có đồ vật gì tại chuyển động. Lập tức, Hứa Hoành Kiệt trong lòng buông lỏng. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn hưng phấn trong lòng không thôi. Luyện xong rồi, ta này xích huyết đan, lại có 100 cái thời gian hô hấp, liền có thể luyện chế thành công. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Lúc này, còn có 100 cái thời gian hô hấp, liền có thể luyện chế thành công. Hắn thấy chính mình, cũng là nắm vững thắng lợi, liền hoàn toàn cũng không coi Diệp Tinh Hà là chuyện. Hứa Hoành Kiệt lắc đầu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ta thật không nên tuyển ngươi, làm đối thủ của ta, bởi vì ngươi hoàn toàn không xứng. Diệp Tinh Hà lúc này, cuối cùng mở miệng, hắn mỉm cười nói, ngươi cảm giác mình, có thể nắm vững thắng lợi rồi. cái gì gọi là cảm thấy? Hứa Hoành Kiệt cười lạnh nói, ta hiện tại đã thắng. Hiểu không, thắng, Diệp Tinh Hà lắc đầu, vẫn như cũ là một mặt nụ cười lạnh nhạt, ta có thể không cho là như vậy. Hắn chỉ Hứa Hoành Kiệt lò luyện đan, ngươi nơi này, hẳn là còn muốn 100 cái hô hấp mới có thể luyện thành a, không sai. Là còn muốn 100 cái hô hấp, thế nhưng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Hứa Hoành Kiệt khinh thường cười như điên nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể 100 cái hô hấp bên trong lật bàn. Ngươi nằm mơ đâu, đúng đấy, 100 cái thời gian hô hấp, đâm liên tuyển dược liệu đều không đủ đi. Này Diệp Tinh Hà hành động, thật là khiến người ta xem không hiểu, có cái gì tốt xem không hiểu, liền là cái dáng chống đỡ lấy phế vật, trên thực tế cái gì cũng không biết, không sai, dưới đài mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Hứa Hoành Kiệt nhìn về phía dưới đài, lớn tiếng cười nói, chư vị, này Diệp Tinh Hà còn muốn lật bàn, các ngươi cảm thấy khả năng sao, dẫn tới một mảnh cười vang, lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn kỹ, nhưng ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính luyện đan sư, đây cũng là, mới vừa Hứa Hoành Kiệt nói với Diệp Tinh Hà, Hứa Hoành Kiệt chẳng qua là lắc đầu cười lạnh, căn bản không coi là việc to tát, hắn chỉ cho rằng, Diệp Tinh Hà là đang nổ thôi, nhưng sau một khắc, hô hấp của hắn chính là đình trệ ở, trên mặt lộ ra một vẻ kinh sợ, nguyên lai. Diệp Tinh Hà tay phải trên không trung vạch một cái, không gian giới chỉ hào quang lóe lên, chính là có một cái quái vật khổng lồ, ầm ầm đập xuống tại đây trên lôi đài, hiện ra ở trước mặt mọi người, thấy rõ ràng vật này về sau, mọi người nhất thời đều hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, sau một khắc, kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên, cái này, đây là cái gì luyện đan đỉnh? Phạt nhìn thật mạnh, này luyện đan đỉnh, không chỉ hình thể to lớn, mà lại cho ta cảm giác, khí tức cực kỳ mạnh mẽ a. Ta trước đó đã từng thấy qua, luyện đan sư hiệp hội một vị trưởng lão luyện đan đỉnh. Chính là lục phẩm, nhưng này, đều không có như thế mạnh khí thế. Chẳng lẽ, này luyện đan đỉnh đã là siêu việt lục phẩm cấp bậc? Nguyên lai, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người này tôn luyện đan đỉnh. Độ cao có tới 3 mét, toàn thân một mảnh huyết hồng chi sắc, khí thế cường hãn, càng là lộ ra, không nói ra được viễn cổ hồng hoang khí tức, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật, vật này, chính là cái kia huyết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm. Diệp Tinh Hà theo hoàng phủ gia tộc có được, mà khi nhìn rõ sở vật này về sau, đừng nói là dưới đài mọi người, liền trên đài cao. Xem lễ những luyện đan sư kia hiệp hội trưởng lão, cũng đều là rợn da gà giật mình, năm đó tuổi lớn nhất, thực lực mạnh nhất hiệp hội trưởng lão, Cổ Huyền đại sư, một tiếng thấp giọng hô, cái này, chiếc đỉnh này, chẳng lẽ đúng là cái kia trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ bảo đỉnh, huyết sát luyện ma đỉnh sao? Lời vừa nói ra, lập tức, bên cạnh rất nhiều trưởng lão, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Huyết sát luyện ma đỉnh, đây chính là liền bọn hắn, đều muốn vì đó run sợ mạnh mẽ bảo đỉnh, chỉ sợ toàn bộ dược sư thành luyện đan sư trong hiệp hội. Đều không thể tới đánh đồng luyện đan đỉnh a thiếu niên này. Lại có như thế bảo vật, cách chương.